rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, nhân loại muốn chiến tranh. Liền cấp bọn họ chiến tranh. Không Sơn Nhất Du ánh mắt bên trong mang một điểm mỏi mệt. Làm vì nhất danh bình thường người chơi. Này đoạn thời gian, nàng cùng câu lạc bộ kia nhóm người xen lẫn tại cùng một chỗ. Cho nên nói mỗi ngày cùng công tác đồng dạng tiêu hao đại lượng tinh lực. Nếu như không là cái này trò chơi, bản thân có thể cho nàng mang đến đại lượng trò chơi thể nghiệm. Nàng cảm thấy chính mình thậm chí khả năng sẽ không tiếp tục kiên trì được. Này quần câu lạc bộ người chơi đối với chính mình là thật hung ác. Nên nói chức nghiệp tại chơi đùa lúc thái độ cùng bình thường người chơi liền là không giống nhau. Đối NPC hung ác đối chính mình càng hung ác. Thời gian lâu dài, này một chuyến xe bên trên một chút ngoài ý muốn cũng không thấy. Làm nàng không cấm cảm khái nói. Còn thật là ra ngoài ý định hòa bình cảnh tượng a. Hôm nay tại đường bên trên đều không có bị ám ảnh lang quần nhóm truy đuổi. Không Sơn Nhất Du nhẹ. Giọng cười nhất hạ, Nasiria hiếu kỳ nhìn nàng một cái, nói, phía trước vặn vẹo rừng cây bên trong làm nhiệm vụ lúc. Ám ảnh lang rất nhiều sao? Không Sơn Nhất Du buông tay, nói, ta nhớ không lầm, Nasiria tỷ tỷ ngươi phía trước chỉ là tại làm một ít bình thường hàng ngày nhiệm vụ đi. Nasiria, có chút xấu hổ, mềm mềm cười nói, là này dạng. Ta cũng không là như vậy yêu thích chém chém giết giết lạp. Cho nên đối với địa hạ thành tình. Huống, ngươi kỳ thật là không hiểu rõ lắm. Này phiến rừng cây bên trong trừ giết chóc liền là giết chóc. Mỗi cái chủng tộc đều tại tìm kiếm chính mình sống sót đi cơ hội. Đại biểu Lancaster lĩnh chinh phục địa hạ thành chúng ta. Đem so mà ngôn tình huống sẽ khá hơn một chút. Rốt cuộc tại phương diện chiến đấu. Cùng một cấp bậc thành kiến chế nhân loại còn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Không Sơn Nhất Du nhớ. Ra cái gì đó. Mặt bên trên mang một chút mệt mỏi. Thở dài. Nói lên tới ngươi khả năng không quá tin tưởng. Tại vặn vẹo rừng cây bên trong chiến đấu. Sẽ luôn để cho ta nghĩ khởi. Đương thời ta nghe theo ta ba ý kiến đi đội ngũ bên trong huấn luyện thời gian. Này loại huấn luyện lúc bị nghiền ép hầu như không còn đau khổ. Hiện tại hồi tưởng lại tới còn cảm giác có chút đổ mồ hôi lạnh. Như vậy nghiêm trọng, Nasiria có chút kinh ngạc. Cẩu gia đế quốc quần bên trong người là biết tiểu du gia đình là có chút đặc thù. Bị nhà bên trong người đưa đi kia cái đội ngũ. Liền là làm tiểu du qua bên kia rèn luyện thân thể cùng luyện một chút đối địch kỹ xảo. Nhưng là tính là như thế. Nên có huấn luyện, tiểu du nhưng là một điểm đều không thiếu a. Không Sơn Nhất Du, gật gật đầu, nói, ngươi hẳn còn nhớ, ta từ nơi đó trở về sau, lại trở về trường học đi đọc nghiên, tại bị nam sinh quấy rối thời điểm, một quyền đem hắn quật ngã, nghĩ khởi cái này sự tình, Nasiria che miệng cười trộm, nói, bởi vì cái này sự tình, ngươi tại cẩu gia đế quốc bên trong, không ít bị bọn họ cấp trêu chọc đi, đúng vậy a. Hiện tại bọn họ đánh giá chính mình có phải hay không mãnh nam tiêu chuẩn. Đều dùng ta nắm tay tới phân chia giai đoạn. Không Sơn Nhất Du nói khởi cái này sự tình. Cũng là giờ khóc giờ cười. Vốn dĩ chỉ nói là ra tới. Trêu chọc nhất hạ chính mình tại đi kia một bên. Huấn luyện được một ít thành quả. Kết quả không nghĩ đến lập tức trở thành quần bên trong mãnh nam giá trị cân nhắc đơn vị. Kia quần LSP thậm chí còn theo thấp đến cao cấp mãnh nam tiêu chuẩn làm phân loại một quyền xuống. Đi cầu ta không nên chết. Một quyền xuống đi ta tại chỗ trọng thương đảo. Một quyền xuống đi không chết còn sống. Có thể gánh đến qua một quyền nửa. Về phần còn có hay không có càng cao. Quần bên trong một đám tự xưng mãnh nam quần hữu. Một đám đều nói không tiếp nổi hai quyền. Tỉ như nói đáng thương nam kha. Liền là thuộc về một quyền xuống đi cầu ta không nên chết cấp bậc. Đương nhiên, cũng có tương đối túng. Tỷ như nói ta yêu tiểu y. Hắn tự xưng ta trực tiếp tại tiểu du còn không có ra quyền phía trước liền nằm mặt đất bên trên đe. Dọa, ghê tởm, ta kia có giống như bọn họ nói như vậy. ta cũng là một cái đáng yêu lại ôn nhu nữ hài tử a. Không Sơn Nhất Du phát ra chuột chũi bàn chu. Lên, tiểu du tỷ như vậy khủng bố sao? Một bên nghe hai người nói chuyện phiếm manh tân người chơi. Não bù đắp lại ba đầu sáu tay 40 khối cơ bụng vặn vẹo hình tượng. Ôm tại cùng một chỗ run bần bật. Thấy này, Không Sơn Nhất Du hướng bọn họ lộ ra cái có thể nói là ấm áp mỉm cười. Nói, các ngươi đừng lo lắng. Các ngươi là tân nhân. Ta như thế nào sẽ hố các ngươi đâu? Đám người liên tục gật đầu. Hỏi liền là ngươi nói đúng. Ngươi nói đều đúng. Mắt thấy bọn họ một bộ không tin tưởng bộ dáng. Không Sơn Nhất Du còn là nhiều dặn dò mấy câu. Nói, hành, nói nhảm ta không nói nhiều. Kỳ thật các ngươi đều tính là này một nhóm người chơi bên trong may mắn. Tại các ngươi tiến vào trò chơi phía trước, Lancaster lĩnh NPC là cơ hồ không sẽ cấp người chơi chuyển chức pháp sư cơ hội. Chỗ nào giống như hiện tại, cai tiểu ca tựa hồ vì ứng đối địa hạ thành bên trong ám ảnh lang quần. Lựa chọn trước tiên bồi dưỡng một nhóm pháp sư người chơi. Hiện tại các ngươi không chỉ có thu hoạch được pháp thuật mới lưu phái học tập tài nguyên. Còn có thể theo cai tiểu ca kia bên trong kéo dài không ngừng tiếp vào nhiệm vụ. Không biết có nhiều ít người chơi hâm mộ chết các ngươi. Muốn trân quý cơ hội. Đám người gật gật đầu. Bọn họ bên trong đại bộ phận đều là tới tự từng cái câu lạc bộ tân nhân. Thiếu bộ phận cũng là tại mặt khác trò chơi bên trong đã xông ra nhất định thanh danh cao cấp. Người chơi, này lần kháp hảo bị cai tuyển chúng. Bọn họ cũng là thực cao hứng. Vặn vẹo rừng cây chỗ sâu. Một phiến cự đại mà lại rậm rạp hoàng kim ngọn cây đoan. Khô héo lá cây tràn ngập tại thân cây các nơi. Kỳ quái là cũng không là một cái cây là như thế. Mà là xung quanh đại phiến rừng cây đều là này dạng. Những cái đó hoàng kim thụ vốn dĩ thôi sán phiến lá giống như bị lực lượng nào đó ăn mòn bình thường. Đại phạm vi héo tàn. Bọn họ đã bắt đầu hành động sao? Một cái bị san bằng tán cây bên trên. Một đầu thân dài có 5 mét dài lông trắng cự lang lạnh lùng dùng sói ngữ. Đối chính mình bộ hạ nói. Vương, gần nhất này đoạn thời gian những cái đó nhân loại hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Có rất nhiều còn không có thức tỉnh linh trí đồng tộc đều bị săn giết. Tại lang vương bên cạnh, so nó nhỏ một vòng ám ảnh lang thân vệ này dạng nói. Cũng đúng. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói chúng ta là ngoại lai giả. Nó nâng lên đầu nhìn hướng bầu trời. Hoảng hốt bên trong tựa hồ cảm nhận được. Kia bao phủ tại chỉnh cái vặn vẹo rừng cây trên không bất tường lực lượng. Kia là danh vì thế giới ý chí xúc tu. Gắt gao đưa nó sở tại này khối phá toái thế giới cấp nhào nặn thành một đoàn. Ánh mắt nó bên trong thiểm quá nồng đậm không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là chúng nó thế giới phá toái? Dựa vào cái gì chúng nó không có tại thế giới sụp đổ thời điểm tùy theo cùng một chỗ chết đi? Mà là bị khác một cái thế giới đương thành đồ chơi đồng dạng. Thả xuống đến bị nàng một lần nữa nắn bóp thế giới mảnh vỡ bên trong. Nghĩ tới đây, nó hẹp dài mắt bên trong liền nhiều một chút tàn khốc tính kế. Rất khó tưởng tượng một con sói mặt bên trên biểu tình sẽ như thế phong phú. Nó nhưng là tại buông xuống đến vặn vẹo rừng cây thời điểm liền biết. Nếu như chính mình có thể chiến thắng bên ngoài kia cái lĩnh chủ. Nó cùng đồng bào của nó liền có cơ hội tương đối theo kia phiến lãnh địa bên trên cắt lấy tương đối. Lớn một khối thổ địa. Làm vì bọn họ ám ảnh lang quần nghỉ lại mới khu vực. Vặn vẹo rừng cây đĩnh đại. Cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn nó cùng nó hài tử nhóm sinh tồn nhu cầu. Nhưng nghĩ muốn mở rộng tộc quần, một lần nữa thành lập được ám ảnh lang quần huy hoàng, là xa xa không đủ. Nó muốn là chiến tranh, cho dù này chàng chiến tranh khả năng sẽ mang đến chính mình tộc quần suy vong. Nhưng làm vì ám ảnh lang vương, nó tuyệt đối không cho phép ám ảnh lang tương lai giao cấp tới khống chế. Vì thế, nó nhảy lên tán cây, ngửa mặt lên trời thét dài. Lang tể tử nhóm. Nhân loại muốn chiến tranh, liền cấp bọn họ chiến tranh. Gió, thay đổi, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử,